Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Vệ Quốc Vương Hậu, Nam, chương 694, Vệ Quốc Vương Hậu, Nam, Trọng Quỳ buồn cười nói, ta cũng không có làm cái gì, tiên sinh không cần báo đáp ta, Quý Xu lắc đầu, nói, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là đại ân, dệt hoa trên gấm cũng ân huệ. Nhưng này hai người, đều do bất quá trong bóng đêm, lao khởi một viên trầm để tảng đá, làm cho hắn thấy quang minh, nghe được lời nói của hắn. Trọng Quỳ hiểu rõ cười, tiên sinh tâm tình, tương lai tất thành châu báu, tại hạ Trọng Quỳ, nguyện ý cùng tiên sinh kết giao Trọng Quỳ. Quý Xu thì thào nhớ kỹ tên này, tựa hồ phi thường quen tai, đang muốn tế hỏi, vương hậu ở cung nhân vây quanh dưới. Đã theo kia từ phía phong bế trong lầu các đi ra. Quý Xu chỉ có thể đi theo cung nhân nhóm cùng nhau hành lễ. Ai kêu tiểu quý, vương hậu bên người một gã cung nhân, nhìn quét một vòng về sau. Dương giọng hỏi, Trọng Quỳ cúi đầu, hơi hơi giơ lên khóe môi. Về phía trước đi ra một bước, nói, ta là tiểu quý, không có tự xưng nô tỳ. Kia cung nhân nguyên bản lại tức giận quát lớn. Vệ Quốc Vương Hậu đi nhàn nhạt lườm liếc mắt một cái Trọng Quỳ. Nói, công chúa nói thật thích ngươi. Bổn vương ngươi muốn nhìn ngươi một chút là dạng người gì. Hiện tại cùng bản cung hồi đi xem đi đi, là Trọng Quỳ không chút hoang mang nói. Vệ vương sau hướng tiền, Trọng Quỳ đối Quý Xu khẽ mỉm cười gật gật đầu. Ở hắn hơi sợ hãi trong ánh mắt theo sau. Cẩn thận, này một tiếng tuy rằng rất thấp phi. Nhưng Trọng Quỳ nhĩ lực, hay là nghe nhất thanh nhị sở, này thư sinh, xem ra biết không thiếu sự tình đâu, Vệ Quốc Hoàng cung cũng không lớn, theo trong lãnh cung rời đi, xuyên qua mấy chỗ phong cảnh tú lệ lịch sự tao nhã sân. Liền đến Vương Hậu Lệ Dương cung, đều đi xuống, bản cung có nói mấy câu, muốn riêng về dưới phân phó tiểu quỳ cô nương, vệ vương sau nhàn nhạt phân phó một tiếng. Cung nhân nhóm liền đều lui xuống đi, Lệ Dương cung hào hoa xa xỉ hoa lệ, vệ vương sau ở bàn thấp giữ ngồi xuống, Trọng Quỳ cũng đi qua, không đợi nàng phân phó, liền tự nhiên mà vậy ngồi ở nàng đối diện, chính là cung nữ, ở bàn cung trước mặt như thế lớn mật vệ vương sau lạnh lùng nói. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, vương hậu đã biết thân phận của ta. Sẽ không cần câu nệ cấp bậc lễ nghĩa thôi, Trọng Quỳ thấy trên bàn có nước trà. Liền không khách khí ngã hai chén, một ly giao cho vương hậu, một ly bản thân bưng lên nếm thử. Vương trong hậu cung trà, quả thật là hảo trà, nói đi uống một hơi cạn sạch. Nhiều ở mơ siêu vệ vương mặt sau lộ khinh thường, kia trương quyến rũ mặt như trước xinh đẹp, thương nhân sinh ra, không hiểu quy củ. Trung quy nan đăng nơi thanh nhã, nàng trong mắt hơi hơi chợt lóe quá một tia tinh quang. Cho dù là phụ thân ngươi ở bản cung trước mặt, đều phải khúm núm mơ siêu, nhưng mà ở ngươi trước mặt, chẳng phải cha ta Trọng Quỳ ngẩng đầu, hướng nàng nhíu mày, vẻ mặt có vài phần kiêu ngạo. Vệ vương sau không khỏi ngẩn ra, nhưng nữ nhân này có thể khống chế được Trọng Phong, lại làm sao có thể là tầm thường hạng người. Sớm liền nghe ngươi phụ thân nói qua ngươi kiệt ngạo bất tuân. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả, nàng nâng chung trà lên. Đặt ở bên môi khinh khẽ nhấp một ngụm, ngữ khí có chút nhu hòa. Ngươi sinh ra thời điểm, ta liền gặp qua ngươi. Không nghĩ tới nhoáng lên một cái nhiều năm trôi qua như vậy. Ngươi đã lớn như vậy, này hoài cựu lời nói không biết là muốn cùng nàng kéo vào khoảng cách đâu. Vẫn là tưởng nói cho nàng, nàng đối nàng hết thảy đều rõ như bàn tay. Phụ thân cùng vương hậu quan hệ là thế nào? Ta không muốn biết, đến vệ quốc, chính yếu mục đích liền là muốn biết của ta thân thế. Trọng Quỳ không chút để ý nói xong. Nhìn về phía nàng, đã vương hậu từ nhỏ chỉ thấy quá ta, nhất định biết của ta thân thế đi. Hết chương.